Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, chương 324, Ngạnh Cương tụ phách cảnh tam trọng. Ông trời ơi, ít nhất là huyền cấp phòng ngự bí thuật cùng quyền pháp bí kỹ. Tô Nghĩa còn có loại này át chủ bài. Quá mạnh. Mắt thấy cảnh này, bốn phía một mảnh kinh thán. Lúc này Tô Nghĩa, trong mắt bọn hắn uyển như là chiến thần. Một quyền đập ra đồng thời, thiên địa đều muốn vỡ ra một dạng, mang cho bọn hắn kinh hãi. Quá mức mãnh liệt, thật mạnh. Điêu Thế Bác cùng Lãng Văn Hãn cũng là một mặt động dung. Thân là tụ phách cảnh võ giả, ánh mắt của bọn hắn tự nhiên muốn càng thêm độc ác một số. Tô Nghĩa một quyền này ẩn chứa lực đạo, rất có thể vượt qua 6.000 kg tầng thứ, đủ để khai sơn liệt thạch. Thế nhưng là cái này thì khá là quái dị. Mọi người đều biết, võ giả tại đột phá đến thối thể cảnh thập trọng về sau, đỉnh phong lực đạo là 2.000 kg, về sau liền sẽ chuyển tu linh khí. Lực đạo giá trị cũng sẽ không tiếp tục gia tăng. Cái kia Tô Nghĩa lực đạo giá trị vì cái gì hung hãn như vậy? Dù là vận dụng quyền pháp bí kỹ, cũng không có khả năng tăng vọt nhiều như vậy a. Ngay tại hai người không rõ ràng cho lắm thời điểm, Bàng Tinh Vũ đã động thủ. Chỉ thấy quả đấm của nàng phía trên bao vây lấy một tầng dày đặc mộc linh khí. Một quyền hướng về Tô Nghĩa đập tới. Lão Bàng không thích hợp. Hắn vận dụng là tụ phách cảnh tam trọng thực lực. Điêu Thế Bác cùng Lãng Văn Hãn vô cùng ngạc nhiên. Bọn họ tuyệt đối không có nghĩ đến Bàng Tinh Vũ tại cùng một tên đệ tử đơn đấu thời điểm, vậy mà lật lọng, ngang nhiên vận dụng tụ phách cảnh tam trọng thực lực. Thân là một tên hiệu trưởng, một tên tụ phách cảnh võ giả, làm ra loại sự tình này, có thể nói là vô sỉ tới cực điểm. Bàng Tinh Vũ ban đầu vốn không muốn làm như vậy, nhưng không có cách nào. Bởi vì Tô Nghĩa một quyền này quá cuồng bạo, thậm chí đều bị hắn cảm thấy một tia khí tức tử vong. Nếu như không sử dụng toàn lực, hắn dám cam đoan, nhất định bị Tô Nghĩa một quyền làm phế. Bàng Tinh Vũ thật hèn hạ a. Tưởng Vân Hoa cũng phát hiện manh mối. Bầu không khí giận mắng một tiếng. Lý Trấn Phong ngược lại là lạ thường bình tĩnh. Tô Nghĩa phòng ngự mạnh bao nhiêu, hắn là được chứng kiến đến. Cho dù không phải Bàng Tinh Vũ đối thủ, cũng sẽ không bởi vậy thụ thương. Sau một khắc, tại một mảnh ánh mắt nhìn soi mói, Tô Nghĩa cùng Bàng Tinh Vũ nắm đấm không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng long trời lở đất tiếng vang bỗng nhiên vang vọng. Hô hô hô! Tạch tạch tạch! Giữa hai người, đột ngột xuất hiện một đạo tiểu hình gió lốc, thổi đến hai đầu tóc, quần áo ào ào rung động. Cộc cộc cộc, một quyền sau đó, hai người đồng thời hướng về sau lùi lại xa mấy chục bước. Theo tràng diện phía trên nhìn, đúng là không phân sàn sàn nhau. Vậy mà đánh ngang rồi. Điêu Thế Bác cùng Lương Văn Hãn cái cằm đều muốn kinh điệu. Phải biết, Bàng Tinh Vũ vận dụng thế nhưng là tụ phách cảnh tam trọng thực lực, lại như cũ không làm gì được Tô Nghĩa. Tô Nghĩa quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Cái này gọi Tô Nghĩa cũng quá lợi hại đi. Bốn phía học sinh trợn mắt hốc mồm, gương mặt không khỏi kinh hãi cùng vẻ phức tạp. Tô Nghĩa tại tụ phách cảnh thời điểm, liền có thể ngạnh cương tụ phách cảnh võ giả. Cái này muốn là tấn thăng tụ phách cảnh còn đến mức nào? Đồng dạng đều là học sinh, Tô Nghĩa vì cái gì so với bọn hắn ưu tú nhiều như vậy? Không có so sánh thì không có thương tổn. Giờ phút này, bọn họ cảm giác mình cùng phế vật một dạng. Vì sao lại dạng này? Lâm Thiệu Kỳ sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Nguyên bản, con tưởng rằng Bàng Tinh Vũ có thể một quyền nghiền ép Tô Nghĩa, giúp hắn chút cơn giận. Cái nào từng ngờ tới, Tô Nghĩa cường đại xa vượt quá tưởng tượng, đã mạnh đến liền Bàng Tinh Vũ đều không làm gì được cấp độ. Như vậy, hắn còn có tư cách gì cùng Tô Nghĩa đấu? Trong tích tắc, Lâm Thiệu Kỳ nội tâm sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực. Tô Nghĩa quá mạnh, quá ngưu bức. Lữ Trình bọn người nhảy cẫng hoan hô. Nguyên Thành những học sinh khác cũng là phấn chấn không thôi. Tô Nghĩa tuy nhiên không phải bọn họ học viện học sinh, nhưng cùng với thuộc Nguyên Thành,